Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175: Một lùi một tiến. Tề Tống vừa nói xong, tiên huyết trận đồ hoàn thành, một nửa hình tròn hình dạng lồng ánh sáng màu đỏ lập tức thành hình, đem lồng giam thẻ che phủ trong đó. Lúc này, lồng giam lần thứ hai phát sinh biến hóa, phân tán ra đến, một phần trong đó tạo thành hai cái dựng ngược tế đàn. Trong đó một cái lơ lửng tại Đỗ Mân đỉnh đầu ba xích nơi. Đỗ Mân lập tức cảm giác được một trận đại khủng bố. Đỗ Mân hướng về phía Đỗ Quỳnh lớn tiếng kêu lên: "Thay ta bảo vệ, cẩn thận tiểu." Rốt khẽ, dựng ngược tế đàn đột nhiên phát ra một đạo đũa lớn nhỏ màu đỏ đen trùm sáng, trực kích Đỗ Mân đỉnh đầu chính giữa bách hội huyệt. Đỗ Mân bị màu đỏ đen trùm sáng đánh trúng bách hội huyệt, trong nháy mắt liền không có thanh âm, hai mắt trở nên ngốc trệ vô thần, thẳng tắp ngã về phía sau. Tiếp đó không có sinh tức, Đỗ Quỳnh bi phẫn lớn tiếng nói: "Đỗ Mân." Một cái khác dựng ngược tế đàn di động đến Yến Duệ đỉnh đầu. Yến Duệ hoảng sợ lớn tiếng kêu: "Không!" Giống như có trước đó kinh nghiệm, lần này chùm sáng hình thành cùng phóng ra tốc độ so với lần trước càng nhanh. Chúng đỏ đen chùm sáng sau đó, Yến Duệ đồng dạng mất đi chi giác, té xỉu trên đất. Đỗ Quỳnh nhìn xem té xỉu trên đất Đỗ Mân, hai mắt tựa như phun lửa đồng dạng. Hai cái dựng ngược tế đàn phóng ra đỏ đen chùm sáng tản ra, hình thành màu đỏ đen vầng sáng, chiếu xạ trên mặt đất té xỉu Yến Duệ cùng Đỗ Mân hai người, đem hai người toàn bộ thân thể bao phủ lại. Đỗ Mân cùng Yến Duệ hai người chính chính nằm trên mặt đất, đỉnh đầu là một cái dựng ngược tế đàn, một tầng màu đỏ đen vầng sáng chậm rãi tản ra, dùng toàn bộ kết giới che phủ tại màu đỏ đen trong vầng sáng. Kết giới ngũ đẳng chỗ rẽ hiển hóa ra năm cái quỷ ảnh, coi như quỷ ảnh cùng phong thủy trận 10 phần khế hợp, giống như cái này năm con quỷ quái thi triển ra phong thủy trận đồng dạng, coi như 10 phần quỷ dị cùng kinh khủng. Nhìn xem quỷ dị như vậy tràng cảnh, coi như không tinh thông phong thủy chi thuật cũng rõ ràng đây không phải chuyện gì tốt. Kết hợp với Đỗ Mân sau cùng giao phó di ngôn tràng cảnh, Đỗ Quỳnh trong lòng trầm trọng, đoán chừng Đỗ Mân đã giữ nhiều lành ít. Đỗ Quỳnh ngược lại là người quyết đoán, lạnh lùng quét Tề Nhận một đoàn người liếc mắt, đối Đỗ Cảnh nói: "Đi, lập tức trở về Tàm Tang huyện." Đỗ Cảnh trầm trọng gật gật đầu. Hai người không có chút gì do dự, lập tức lách mình ly khai. U Sơn Đỗ thị tử sĩ lập tức đứng dậy rút lui. Tề Triệt trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, hỏi dò Tề Nhận nói: "Nhị ca, chúng ta song phương đã vạch mặt, cứ như vậy thả bọn họ đi?" Tề Nhận ánh mắt áp chế lấp lóe sát ý, nói: "Phong thủy trận bên trong hai người còn không xác thực sợ người lạ chết. Sự tình khả năng còn có chuyển cơ, nếu như là giết bọn hắn, liền một điểm chuyển trì hoãn đường sống cũng không có. Hai nhà nếu là khai chiến, nhiều hai người bọn họ không nhiều, ít hai người bọn họ không ít. Thế nhưng, nếu là bởi vì ngộ phán, bởi vì chúng ta tự tiện chủ trương, mà dẫn đến khai chiến, chúng ta tội lỗi liền lớn hơn. Thả bọn họ đi đi." Tề Triệt dùng khinh thường ánh mắt liếc Tề Nhận liếc mắt, hừ lạnh một tiếng: "Lòng dạ đàn bà, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Nếu như là hắn không phải Tề phủ phủ chủ, hắn cũng muốn lưu lại đêm nay tập kích Tề phủ chủ yếu người tham dự. U Sơn Đỗ thị hai cái này nhân vật trọng yếu. Thế nhưng, Tề Nhận thân là phủ chủ, có một số việc liền không thể hành động theo cảm tính, không thể uổng phía dưới quyết đoán." Tề Nhận không còn quản Tề Triệt lăng mà, hỏi dò Tề Tống ngược lại: "Tống thúc công, hiện tại là một cái tình huống như thế nào?" Tống Thúc Công vẫn như cũ lắc đầu cười khổ nói, lão phu thực sự là không hiểu a. Bất quá lão phu ngược lại là có thể đoán được, Yến Duệ cùng Đỗ Mân hai người có thể là linh hồn xảy ra vấn đề. Cái này hai cỗ nhục thân lại là không có trở ngại. Tề Nhận lật ra một cái liếc mắt, nói nhảm, ta đây cũng có thể nhìn ra. Đỗ Duệ dừng sốt một chút, dò hỏi, Cảnh Thúc, rút lui, phụ thân ta đâu này? Đỗ Cảnh muốn nói cái gì? Đỗ Quỳnh một trường đánh xỉu Đỗ Duệ, nói, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, nắm chắc thời gian, tranh thủ thời gian rút lui. Đỗ Cảnh gật đầu nói, rõ, ngoặc kép. Lý Hiếu đứng tại Tề phủ ngoài trăm thước một gian lầu các bên trên, một mặt ngưng trọng nhìn xem Tề phủ phát sinh hết thảy, nhất là tại Ích Thọ Uyển màu đỏ đen hình nửa vòng tròn quang cháo thăng lên sau đó. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nặng hơn. Ngô Khôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái dạng này Lý Hiếu. Thanh âm có chút phát run dò hỏi, cẩu tử, ngươi đừng dọa ta, ngươi rốt cuộc thế nào? Có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Không có việc gì, ngươi nói ra đến, ta đứng vững. Lý Hiếu lắc đầu nói, nói ngươi cũng không hiểu. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm nói, không hiểu, ta cũng muốn nghe, là An Tiểu Ất thanh âm. Lý Hiếu cùng Ngô Khôi bọn người lập tức chuyển thân hành lễ. An Tiểu Ất cười đi vào lầu các, hài lòng nhìn qua rách nát Tề phủ cảnh tượng, cười đối Lý Hiếu nói, làm không sai, quả nhiên là hình trinh ti thế hệ này tuấn kiệt. Nói một câu đi, đây là có chuyện gì? Lúc nào, đến phiên chúng ta ra sân? An Tiểu Ất tuy rằng tại cùng Lý Hiếu nói chuyện, thế nhưng ánh mắt đều lại nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ Tề phủ. Ánh mắt bên trong soàn soạt muốn thử. Lý Hiếu cau mày nói, ti chức không dám giành công. Tuy rằng ti chức làm bố trí, thế nhưng thời gian vội vàng, trăm ngàn chỗ hở. Lần này có thể thành công, thật có vận khí nhân tố ở trong đó. Còn như lúc nào điện hạ vào trận, ti chức cho rằng tạm thời tốt nhất trước không muốn vào tràng. Tình huống hiện trường vượt ra khỏi ti chức mong muốn. Nếu như là điện hạ hiện tại vào trận, sợ có bất trắc. Ứng Dã nghe xong, sắc mặt nghiêm túc nói, bất trắc, cái dạng gì bất trắc? Nói rõ ràng, nghe rõ Lý Hiếu ý tứ. An Tiểu Ất nụ cười trên mặt biến mất, chỉ là lạnh lùng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua Tề phủ phương hướng, nhìn qua Tề phủ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lý Hiếu lập tức trả lời, trưởng sử đại nhân, hành động lần này, xuất hiện biến số Tề Du, ti chức không nghĩ tới, người này phong thủy chi thuật vậy mà như thế cường đại. Nếu như là ti chức đoán không sai mà nói, trận này đột nhiên dơ lên mưa gió, chính là phong thủy trận tác dụng sinh ra. Trận này phong thủy phạm vi, chính là cái này phong thủy trận phạm vi. Trưởng sử đại nhân, xin hỏi, cái này mưa rào có sấm chớp phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu? Ứng Dã nghe xong sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta trở về trước đó, tế thủy hà thượng du 10 dặm, cũng đang hạ mưa. Nếu ngươi suy đoán là thật, cái này phong thủy trận diện tích có thể thật không nhỏ a. Có thể xưng là phong thủy đại trận. Vậy, cái này Tề Du, ngược lại thật sự là một cái phong thủy đại sư. Lý Hiếu nghe Ứng Dã lời nói, hình như tinh thông phong thủy chi thuật. Thế là hai mắt sáng lên, dò hỏi, trưởng sử đại nhân tinh thông phong thủy chi thuật. Ứng Dã lắc đầu ánh mắt có chút mê ly nói, chưa nói tới tinh thông, chỉ là đạo môn tam đại bí thuật, ta đều có xem qua, đều chỉ là nhập môn mà thôi, ta tư chất không nhiều, không có phương diện này thiên phú, mới không thể không đến An Vương huynh nơi này mưu một cái việc phải làm. Nói đến đây, Ứng Dã đột nhiên ý thức được, có nhiều thứ cũng không thể nói quá nhiều. Thế là lập tức dừng lại, nhìn về phía Tề Phủ Ích Thọ Uyển cái kia màu đỏ đen hình nửa vòng tròn quang cháo. Ứng Giã gật đầu đồng ý Lý Hiếu thuyết pháp nói, trận này mưa gió có phải hay không phong thủy đại trận? Ta không xác định, bất quá, Tề Phủ cái này, thật là một cái phong thủy trận. Hơn nữa, là dính đến đạo môn cấm kỵ phong thủy trận. An Tiểu Ất quay đầu quét Ứng Giã liếc mắt. Ứng Giã trở về hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Ứng Giã dò hỏi, vị kia Điển Hoa đạo trưởng đâu này? Lý Hiếu sửng sốt một chút, hồi đáp, tiên sư tiến nhập Kim Trúc tháp nước, liền không có ra tới. Ta đoán chừng, bên trong hẳn là có một cái dưới đất không gian. Tiên sư khả năng bị lừa đến dưới đất không gian. Trong lúc nhất thời khả năng còn không có làm rõ ràng tình trạng đâu. Kim Trúc tháp nước phía dưới đất không gian. Ứng Giã biết rõ vì cái gì Điển Hoa đạo trưởng sẽ bị giấu giếm. Nguyên lai là tiến nhập kim loại đúc thành thành lũy dưới mặt đất bên trong. Kim loại tại trong phong thủy phong ấn tác dụng. Tại nghiên cứu phong thủy chi thuật thế gia đại tộc xem tới. Là thường thức, Ứng Giã trước đó học qua một đoạn thời gian. Đối với cái này có chút hiểu rõ. Nói đến đây. Dừng lại một lát, nhìn Ứng Giã không có nói tiếp. Lý Hiếu thở dài tiếp lấy nói ra. Tiên sư, làm người quá ngay thẳng rồi. Quân tử lấn chi lấy phương. Tiên sư khả năng bị tế thủy tề thị cho lừa bịp rồi. Ứng Giã phục hồi thần trí. Cười hồi đáp, người trong đạo môn, phần lớn như vậy, đều là tính tình bên trong người. Ít với chúng ta những này người trong thế tục quỷ mưu tâm kế. Bất quá, nếu như là vì thế liền coi thường người trong đạo môn trí tuệ. Vậy sau cùng ăn thiệt thòi nhất định không phải người trong đạo môn, mà là cái kia mưu tính người. Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. Lắc đầu bật cười một chút, đối An Tiểu Ất nói, tất nhiên Điển Hoa đạo trưởng tại Tề Phủ. Vậy chúng ta chuyến này liền không có vấn đề. Yên tâm đi, Tề Du cũng dám nghiên cứu cấm kỵ chi thuật. Đây là trạm đạo môn nghịch lân. Điển Hoa đạo trưởng lúc này cũng đã kịp phản ứng. Tề Du người này, tự nhiên có Điển Hoa đạo trưởng đối phó. Chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó Tề nhận bọn người là được. An Tiểu Ất lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sợ lại sinh khó khăn trắc trở. Lúc này quyết đoán lách mình mà xuất đạo. Đi, Ứng Giã lắc đầu, đi theo phía sau. Cái khác cương khí võ giả lập tức đuổi theo Ứng Giã. Lâm tổng bộ đầu trước khi rời đi, cười xông Lý Hiếu gật gật đầu. Lý Hiếu cười về gật đầu đáp lại. Ngô Khôi nhìn xem bỏ ra vội vàng, đi cũng vội vàng một nhóm đại nhân vật. Nghĩ đến vừa rồi Lý Hiếu biểu hiện, cảm thán nói, cẩu tử, ngươi lá gan này, thật là lớn đến không biên giới rồi. Biết rất rõ ràng thế tử điện hạ tâm tư, nhất định phải vặn lấy đến. Ngươi không sợ đắc tội thế tử điện hạ a? Lý Hiếu lắc đầu nói, ta là kế hoạch này người chấp hành. Có một số việc, ta nhất định phải nói rõ ràng. Đây là ta trách nhiệm sở tại. Ngô Khôi đáng tiếc nói, cẩu tử. Vậy ngươi trước đó cố gắng, chẳng phải là phí công rồi. Lý Hiếu lắc đầu, cười nhỏ không nói, không có trả lời Ngô Khôi. Đơn độc trong đó lẳng lặng nhìn qua Tề nhận phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.